Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, ra biển. Ở Grand Line một cái nào đó trên hòn đảo nhỏ, một đám người đứng ở bên bờ biển lên, phất tay tiễn đưa một vị thiếu niên. Vị thiếu niên này có cao 3 mét, cái trán hai bên mọc ra một đôi sừng trâu. Này sừng trâu không lớn, cũng là hơn 30 cm, chỉ có điều sừng trâu cong phương hướng là về phía sau cong, màu sắc lại là trắng đen đan xen ngựa vằn sắc. Thiếu niên quăng tóc dài hướng về bên bờ biển lên phất tay, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Đại gia không cần đưa ta, ta đi rồi, gặp lại, đi tốt, đừng lại trở về, nhất định phải nổi danh đến. Không phải vậy, đừng trở về, nỗ lực đi đi. Biển rộng mới là nam nhi lãng mạn, đừng lưu luyến nữa nơi này. Đứng ở người bên bờ nhóm vẫy tay kêu to, khắp khuôn mặt là vui mừng. Cái tai họa này tốt nhất đừng trở về. Nghĩ đến đây kêu gào càng là vui vẻ. Thiếu niên đứng ở trên thuyền nghe bọn họ, trên mặt tối sầm lại. Chính mình không phải là có thể ăn một chút sao? Cho tới nói như vậy, để hắn đừng trở về rồi sao? Không cho hắn trở về không cửa. Nhìn bờ biển mẫu thân, các thôn dân trên mặt vui sướng. Thiếu niên hô to một tiếng, ta nhất định sẽ trở về. Đại gia, thiếu niên hô xong, ngồi ở hạ thân tử hoa thuyền mái chèo, điều khiển thuyền nhỏ hướng về biển rộng rời đi. Thiếu niên hô xong lời sau, bên bờ biển cao hứng đám người yên lặng một hồi, sau đó từng cái khắp khuôn mặt là khủng hoảng vẻ. Một cái thân cao 8 mét trên đầu mọc sừng đại hán hoảng sợ nói, làm sao bây giờ? Hắn vừa vặn như nói phải quay về, chúng ta có muốn hay không dọn nhà nha, cái này thật giống có thể. Không thể lại để hắn trở về, chúng ta đảo đã không chịu nổi hắn dằn vặt, đúng nha. Chúng ta chuẩn bị dọn nhà đi, trên đảo đồ ăn đã sắp không còn. Chúng ta không dọn nhà chỉ có thể xuống biển bắt cá, không sai. Hơn nữa không thể lại để Lotus cái tên này tìm trở về, biển người bên bờ mồm 5 miệng 10. Rất nhanh thương lượng được rồi chuyển ra sự nghi. Từng cái bắt đầu chuẩn bị thu thập gia cụ mà vào lúc này, có một cái thân cao dài 10 mấy mét to lớn sừng trâu phụ nhân. Nhìn thiếu niên rời đi bóng lưng, khắp khuôn mặt là phức tạp. Sau đó, mặt lộ vẻ mừng như điên, Lotus này nhãi con, rốt cục bị lão nương lừa gạt ra biển. Quá tốt rồi, đi mẹ nó ái tình. Lão nương cũng không tiếp tục đàm luận ái tình, đàm luận cái ái tình sinh ra cái tai họa này, hại lão nương cùng ngồi tù như thế bị nhốt 10 mấy năm, phụ nhân lệ nóng doanh tròng. Nàng này hơn 10 năm khổ, đáng, có ai biết nha, sinh cái so với thành niên người khổng lồ đều có thể ăn nhi tử, quăng lại không cắt đuôi được, đuổi đi đuổi không đi. Toàn bộ đảo thôn dân đều bị gieo vạ qua. Trên đảo đồ ăn hơn một nửa đều là bị tiểu tử ngốc này cho ăn không còn. Nhất làm cho nàng tức giận chính là cái kia ma quỷ. Lúc trước lừa gạt xong nàng liền không còn bóng. Không biết là bị hải quân bắt được, vẫn là đã chết rồi vô liêm sỉ. Lại ở Lotus sau khi sinh liền không gặp người. Điển hình ăn no căng diều người cặn bà cũng còn tốt, rốt cục giải thoát rồi. Phụ nhân nghĩ đến đây, thật cao hứng về nhà cùng thôn dân đồng thời thu dọn gia cụ. Chuẩn bị dọn nhà, mặt trời lặn trăng ra, tinh tung đại địa vô biên vô hạn trên biển rộng. Một chiếc thuyền gỗ nhỏ lên, một cái thanh niên nằm ở trong khoang thuyền ngủ, mũi liều lĩnh bong bóng nước mũi. Theo hô hấp lớn lên nhỏ đi, vị thiếu niên này chính là mới ra biển Lotus. Hắn lúc này chính ngủ thoải mái, không có cảm giác đến chính mình chính càng phiêu càng xa. Cách mục đích của chính mình càng ngày càng nghiêng, không biết phiêu đi chỗ đó. Cái mụn nhọt bên trong theo sắc trời càng ngày càng mờ. Ngôi sao ánh sáng tô điểm tinh không, mặt trăng treo cao ở chính không thời điểm. Ngủ thiếu niên rốt cục trở mình, sau đó tỉnh rồi, không sai, tỉnh rồi, hắn bị đói bụng tỉnh, thật đói nha, Lotus nói thầm. Không ngừng mà xoa bồn chồn cái bụng, từ từ hướng bốn phía nhìn tới, vào mắt cảnh tượng là nước liền trời tối biển rộng. Liền khối tảng đá đều không nhìn thấy, xem ra chỉ có thể bắt cá ăn. Hy vọng đụng tới nhược điểm hải vương đi. Không phải vậy, ai ăn liền khó nói chắc, Lotus hơi suy nghĩ một chút. Thì có lập kế hoạch, buổi sáng ra biển chuẩn bị đồ ăn, bị hắn làm điểm tâm ngọt ăn. Kết quả, buổi trưa, chỉ có thể bắt cá ăn. Có thể buổi trưa cá tuy rằng hương vị không sai, vừa hình cũng quá nhỏ, mới chỉ có 1-2 mét. Phế bỏ hắn một buổi trưa công phu, mới miễn cưỡng lấp đầy cái bụng hắn ngủ thẳng hiện tại nguyên nhân. Cũng là bởi vì cái này, hắn hiện tại chỉ hy vọng có thể gặp gỡ mười mấy mét hải vương. Như vậy liền có thể làm cho hắn ăn cái no. Hơn nữa mười mấy mét hải vương thực lực cũng không mạnh. Hắn có thể ung dung ứng đối, nghĩ đến liền làm. Lotus cởi quần áo ra, nắm trói chặt thuyền dây khác một sợi dây thừng quấn vào trên eo. Trực tiếp nhảy xuống biển. Theo Lotus nhảy xuống biển, cũng không lâu lắm, thuyền nhỏ bắt đầu đánh xoay vòng. Mà thuyền nhỏ cách đó không xa, sóng biển phun trào. Một cái tiếp cận 20 mét đầu rắn cá thân hải vương đang không ngừng lăn lộn, sứ mệnh vặn vẹo thân thể, mà ở trên cổ của nó, một bóng người vung lên hai nắm đấm hướng về nó đầu đánh tới cũng không lâu lắm. Này điều hải vương liền đình chỉ động tác, cuồn cuộn biển rộng cũng bình tĩnh lại, Lotus buông ra vững vàng trói lại hai chân, nhảy đến trong biển. Trong tay cầm lấy hải vương miệng kéo hướng về thuyền nhỏ đi tới gần thuyền nhỏ. Lotus cởi xuống bên hông dây thừng, quấn vào hải vương trên người, miễn cho hắn ăn một bữa cơm. Thuyền liền không còn, may mà nước biển sức nổi đủ. Hải vương tuy rằng chết rồi, nhưng còn có thể nổi trên mặt biển. Không phải vậy, hắn cũng không biết làm sao ăn. Lotus cố định lại hải vương, nhảy lên thuyền, từ trong khoang thuyền lấy ra ăn cơm ra hỏa. Lotus lại nhảy xuống thuyền, nổi trên mặt biển lấy ra ăn cơm ra hỏa. Một đôi dao nĩa, đao là đao võ sĩ dài hơn 1 mét, dĩa ăn là tương tự cây lao móc dĩa ăn, có điều là trải qua tinh tu dĩa ăn. Ta khởi động. Lotus cầm dao nĩa cười nói, trong miệng lớn răng trắng lóe ánh sáng, chỉ một tay vung lên đao cắt đi ra cá, một tay dùng dĩa ăn, như là cắt chém bò bít tết như thế, cắt chém thịt cá, không ngừng mà hướng về trong miệng đưa. Một lát sau, Lotus cầm khăn mặt lau chùi dao nĩa, nhìn trước mắt còn lại xương cá giá, khóe miệng lộ ra thỏa mãn mỉm cười, tiện tay đem dây thừng ném đến trong khoang thuyền. Lotus bò lên trên thuyền, để tốt dao nĩa, mặc quần áo vào. Lotus tiếp tục chậm chậm rãi nằm xuống, cánh tay dựa vào đầu hắn, từ từ suy nghĩ nổi lên chính mình. Những năm này qua lại, hắn lúc trước không chút do dự tuyển bắt đầu khác một đoạn nhân sinh, kết quả đến vua hải tặc thế giới đến rồi, may là không có Giáng sinh đến cái gì kỳ quái chủng tộc. Nếu như thành ngư nhân tộc, hắn thật là chỉ có thể nhận xui xẻo rồi. Thiệt thòi thành nhân tộc, tuy rằng trên người mình huyết thống có chút tạp, nhưng nói tóm lại cũng không tệ lắm, một nửa cự nhân tộc ma nhân huyết thống, một nửa nhân tộc huyết thống trên đầu sừng trâu chính là chứng minh tốt nhất. Tuy rằng góc, sừng, màu sắc kỳ quái điểm, nhưng hắn là thật sự có góc, sừng, nam nhân 3 mét thân cao, tuy rằng cùng ma nhân o so ra như là kiến hôi, nhưng khí lực vẫn là không thể so phổ thông người khổng lồ kém. Hơn nữa, nhất làm cho hắn thỏa mãn chính là một con vàng óng ánh tóc dài. Cùng Tôn Ngộ Không mở ra siêu Saiya 3 như thế, tặc có bức cách, nhưng duy nhất để hắn có chút khuyết điểm chính là khẩu vị của chính mình. Cùng quỷ chết đói, quả thực chính là kế thừa o dạ dày như thế. Sức ăn lớn đến kinh người, vì ăn cơm no, chỉ có thể ở trên đảo tiến hành không biết xấu hổ quỵt cơm cuộc đời. ngoại trừ không thể ăn, có thể ăn hắn đều đi bắt. Đương nhiên, có chủ đồ vật, hắn vẫn là sẽ không chạm. Tuy rằng, không biết các thôn dân tại sao yêu thích nuôi động vật nhỏ, nhưng hắn cũng không có gieo vạ qua, nhưng coi như là như vậy. Theo tuổi càng lúc càng lớn, khẩu vị cũng càng lúc càng lớn, hắn cũng không thể không ra biển mưu sinh đường. Không phải vậy, trên đảo thật sự không đủ hắn đồ ăn. Có điều, ra khỏi biển sau khi cũng khá, chí ít hắn rốt cục không chi phí khí lực chảo chút, chỉ có thể nhét kẽ răng tiểu thực vật. Một chảo chính là có thể lấp đầy bụng lớn đồ ăn, theo ăn uống càng ngày càng nhiều, thực lực cũng là tăng lên rất nhanh. Không có trái với hải tặc thế giới cường giả đều là có thể ăn cũng thiệt thòi là như vậy. Không phải vậy hắn thật sự đến phiền muộn chết rồi. Có điều, hắn cũng là thật có thể ăn. Nhiều như vậy thịt xuống, cái bụng cũng chỉ là hơi trống điểm mà thôi. Hắn chính đang suy tư đi làm gì. Hắn cảm giác mình đi làm hải quân. Tuy rằng hải quân lời nói bất nhất, nhưng nên có thể nuôi từ bản thân đi. Thực lực mình vẫn là có thể. Tuy rằng đánh không lại Thất Vũ Hải, nhưng nói thế nào cũng là cái ma nhân. Thêm vào nhiều năm như vậy, ăn uống khí lực cùng tốc độ vẫn là gạch thẳng. Đương nhiên, cái này cũng là hắn cảm thấy. Chưa hề giao thủ, quỷ mới biết. Có điều nếu như hải quân không thu hắn, hắn chỉ có thể đi đầu quân tứ hoàng. Nói thế nào bọn họ cũng nuôi từ bản thân đi. Dầu gì đi cho Thất Vũ Hải làm thủ hạ cũng được. Chỉ cần mỗi bữa bao no là được. Không cần tiền, hắn chỉ là rời xa nơi chôn rau cắt rốn dân chạy nạn. Vì là một miếng cơm ăn, không được cúi đầu kiếm sống nha. Về phần tại sao không làm một mình, tự mình động thủ, nào có nằm các loại ăn thoải mái nha hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.